ngủ ấm mà. Ngủ ấm còn được gọi là ngủ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Ngủ ấm hay ngủ uẩn là thành phần vật chất, sắc và tinh thần, thọ, tưởng, hành, thức, để nhân duyên tạm hòa hợp để hình thành con người. Một cách nói khác, sắc ấm là thân, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm là tâm. Vì vô minh mà con người phàm phu mê muội chấp cái thân này là thật, là thường còn, nên cứ mãi mê cung cấp cho những đòi hỏi của nó, bắt tâm phải làm nô lệ cho cái thân giả tạm. Khí giới của ngũ ấm ma là năm món dục lạc thế gian: tài, sắc, danh, thực và thủy. Vì cái tâm thay vì làm chủ cái thân, lại bị ma ngũ ấm chi phối, đi làm nô lệ cho thân, nên con người bị đắm chìm trong ngũ dục lạc, tạo nghiệp và không thể tiến tu trên con đường giải thoát. Quý vị mới phát tâm tu hành mới được chừng 5-7 tháng, kẻ được đôi 3 năm vẫn còn mang tâm tánh chúng sanh, nên khó tránh những cám dỗ, tham luyến, cảm bẫy vi tế của ngũ dục lạc. Quý vị đều biết ngũ dục lạc là ma, là hầm hố trên đường tiến tu đạo nghiệp, là những chướng ngại mình phải vượt qua. Vậy mà hằng ngày, hầu như không ngày nào thầy không nghe những thưa kiện, thị phi về những hành động, lời nói, phẩm hạnh của quý vị. Vì vậy, mỗi buổi sáng, thầy thường đem đạo lý tiến tu đạo nghiệp để nhắc nhở quý vị. Thầy cũng biết, sách có câu, giáo đa thành oán, nhưng việc giáo dưỡng đệ tử là bổn phận và nhiệm vụ của thầy. Thời còn tại thế, Đức Phật hàng ngày vẫn phải nhắc nhở chúng đệ tử về giới hạnh của người tu hành. Mặc dù các đệ tử của Phật đã được liệt vào hàng thánh chúng, nhưng cũng còn nhiều vị vẫn sống với tâm tánh phàm phu, thí dụ như Ngài Nan Đà, Đề Bà Đạt Đa, vân vân. Quý vị thì lúc nào cũng chấp cái tâm tánh phàm phu ra đường lối tu hành của mình, thì thầy tránh sao cho khỏi phải giáo hóa, nhắc nhở quý vị hàng ngày. Cũng vì có sự vi phạm lầm lỗi trong đời sống phẩm hạnh mà Đức Phật phải chế ra giới luật, và đến khi sắp nhập Niết Bàn, Ngài còn phải ân cần giảng dò: này các thầy, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, các thầy hãy lấy giới luật làm thầy. Xem như thế đủ biết Đức Phật quan tâm đến giá trị cao thượng của đời sống xuất gia đến chừng nào. Thầy muốn đem ra đây vài thí dụ điển hình mà thầy hàng ngày thường phải xử, thường phải nghe về đời sống tu hành của quý vị đã chạy theo ngũ dục lạc thế gian như thế nào. Quý vị nào không vi phạm thì đó là việc tốt, cần phải phát triển sự tinh tấn tu hành thêm nữa. Vị nào tự quán sát thấy mình có vi phạm vào lỗi lầm tương tự thì nên cố gắng tu sửa. Thứ nhất, về tiền tài. Trong khi Đức Phật vì lòng thương xót chúng sinh, muốn tìm ra chân lý để giáo hóa chúng sinh mà phải từ bỏ tất cả cung vàng địa ngọc, địa vị quân vương, từ bỏ sự giàu sang, trở thành một đạo sĩ không nhà cửa, không tiền bạc, cả đến cái bình bát để đi xin cơm ăn cũng không có, thì chúng ta, một số đông những người tu hành, lại lo tích tụ tiền bạc để làm lợi riêng cho mình, dùng của cúng dường tam bảo mua sắm những tiện nghi lợi dưỡng cho thân tâm mình. Có người thưa mách với thầy là thầy này cô kia đã chạy theo o bế các Phật tử, hoặc kể lại sự thiếu tốn của mình để đòi hỏi cúng dường hoặc vay mượn của Phật tử dưới danh nghĩa làm Phật sự, như mua xe hơi, xây cốc, thăm viếng Phật tích, vân vân. Nếu trong số quý vị quy y với thầy, vị nào đã lợi dụng danh nghĩa Phật sự khuyên khéo Phật tử cúng dường, quyên góp tịnh tài của Phật tử để dùng vào việc lợi dưỡng cho mình, thì thầy nhắc nhở quý vị ấy hãy coi chừng về nghiệp báo, nhân quả sẽ đến với mình trong đời này hay đời sau. Trong kinh Trường A Hàm có một câu chuyện của Ngài A Nan như sau. Một ngày kia, A Nan nằm mộng thấy có một cái hầm sâu. Trên miệng hầm có một chiếc cầu gỗ bắc ngang và có nhiều người đang hoan hỷ đi qua đi lại trên cầu. Dưới hầm thì có nhiều tiếng kêu khóc thảm thiết. Ngài A Nan bước tới dòm xuống hầm thì toát mồ hôi vì dưới hầm đang kêu khóc toàn là tỳ kheo. Hôm sau A Nan đem giấc mộng đó trình lên Đức Phật và xin Ngài giải thích. Đức Phật dạy: Này thầy A Nan, Như Lai không thích nói chuyện mỏng miệng, nhưng thầy đã hỏi thì Như Lai cũng vì thầy và vì chúng sanh mà nói. Những tỳ kheo dưới hố sâu là những hạng tỳ kheo xa đọa, thường lợi dụng sự cúng dường của đàn na tính thí để sống lợi dưỡng. Dù có xuất gia tu hành cũng không tránh khỏi nhân quả nghiệp báo, bị đọa vào những cảnh giới tội lỗi xấu xa. Những người đi qua đi lại trên cầu là những đàn na tính thí đang hưởng phước đức vì đã phát tâm hộ trì cúng dường tam bảo. Trong giới luật sa di cũng như giới luật tỳ kheo, người xuất gia không được phép cất giữ vàng bạc châu báu. Trong thời đại hiện tại, quý vị cũng có thể tùy duyên có chút ít tiền bạc đủ để dùng vào việc di chuyển. Nếu tích tụ nhiều sẽ sinh tâm tham luyến tiền tài, rất trở ngại cho sự tiến tu đạo nghiệp và là đầu mối phiền não vì sự bất bình đẳng. Thứ hai, về sắc. Tham luyến sắc đẹp là điều tai hại nhất trong cuộc đời kẻ xuất gia. Vì sắc đẹp mà nhiều người đã bỏ đạo hay phạm giới dâm dục là một trọng giới. Cũng vì sắc đẹp mà trong chúng có nảy sinh những hiện tượng yêu ghét và nảy sinh những tình cảm bất chính. Ngày xưa, tôn giả A Nan Đà vì ham muốn cưới được các thiên nữ làm vợ mà đi tu, nhưng với cái tâm lúc nào cũng tưởng nhớ đến sắc đẹp của thiên nữ nên sự tu hành không thể nào có kết quả và luôn luôn bị các bạn đồng tu chế giễu. Mãi đến khi thấm nhuần được sự giáo huấn của Đức Phật và xin Đức Phật hủy bỏ lời hứa của Ngài là sẽ cho cưới các thiên nữ sau khi đắc đạo, gạt bỏ được hình bóng của thiên nữ trong tâm, A Nan Đà mới đắc được quả A-la-hán. Tôn giả A Nan cũng vì động tâm trước sắc đẹp của cô gái Ma Đăng già mà suýt nữa tán thân mất khỏe mạng. Quý vị học kinh điển phải nhớ những gương tu hành của các vị tiền bối, làm những bài học cho sự tiến tu của mình. Thứ ba, về danh. Đây là một địa hạt mà một số lớn người xuất gia dễ phạm nhất. Thầy đã nghe một số Phật tử phàn nàn và thưa mách với thầy là thầy này cô kia đã có thái độ khinh rẻ Phật tử, thường tự xưng thầy, xưng sư, xưng cô với đàn na tính thí đến chùa và tỏ vẻ thiếu lịch sự, hoặc hống hách bắt bẻ Phật tử đã không theo luật lệ riêng của chùa. Thậm chí có vị tự xưng thầy, xưng cô với cả các huynh đệ đồng tu. Đây là một điểm quan yếu vừa làm quý vị tổn đức, vừa là ma chướng lớn trên bước đường tiến tu đạo nghiệp. Quý vị không nên thấy thầy tự xưng thầy với quý vị mà bắt chước. Thầy đối với quý vị có liên hệ sư phụ và đệ tử, trong khi quý vị đối với huynh đệ không có cái liên hệ ấy. Cũng như đối với các Phật tử, quý vị không phải là truyền giới sư thì không thể xưng thầy, xưng cô với người ta được. Chữ thầy trong đạo khác rất xa với chữ thầy ngoài đời. Chữ thầy ngoài đời là để chỉ những người làm nghề dạy học. Họ chỉ được gọi là thầy trong phạm vi lớp học, hoặc chỉ được phép xưng thầy với những người tự nhận là học trò của họ, có thế thôi. Trong đạo, danh vị thầy, cô mang một ý nghĩa và trách nhiệm quan trọng hơn nhiều. Người được tôn làm thầy không chỉ có trách nhiệm giáo dục chánh pháp, mà còn có trách nhiệm giáo dục về nhân cách, lo lắng về hành vi và sự an sinh của đệ tử sống trong chùa hay hoạt động trong giáo hội. Đối với Phật tử tại gia, thầy và cô có trách nhiệm truyền giới, giáo hóa, hướng dẫn họ xây dựng một đời sống phẩm hạnh, có khả năng thâu nhận đệ tử xin quy y và chính mình phải có đạo đức, giới hạnh xứng đáng làm cho một đạo sư. Công ơn của đàn na tính thí và của chúng sinh đối với người tu hành là một trong tứ trọng ân. Ăn một miếng cơm, uống một chén nước, phải nhớ tới công ơn của Phật tử đã có hành động bố thí để hộ trì cho Phật Pháp được trường tồn. Người xuất gia phải luôn luôn tự quán xét xem công hạnh của mình có xứng đáng thỏa nhận của cúng dường không. Nếu thấy mình chưa đủ công hạnh, phải phát nguyện tinh tấn, trau dồi đạo hạnh cho xứng đáng làm bậc ứng cúng, đức khiêm cung và diệt bản ngã là những đức tính hàng đầu người xuất gia phải trau dồi. Trong 49 năm hoằng đạo, Đức Phật không một lúc nào không nhắc nhở đệ tử về đời sống phẩm hạnh của người xuất gia. Khi tôi nhận đệ tử mới, trong những năm đầu, Đức Phật đích thân giáo hóa về nhân thừa, tức là dạy cách sống thế nào cho ra một người có đạo hạnh. Trong đó, đức khiêm cung và sự chân thật với mình và người được chú trọng. Hãy nghe lời Đức Phật dạy Ngài La Hầu La khi Ngài còn là Xá Di trong kinh Trung A Hàm. Đức Phật đổ hết nước đựng trong cái chậu mà La Hầu La đem đến cho Ngài rửa chân, rồi lật úp cái chậu xuống và dạy: Này La Hầu La, đời Xá Di quả thật như bỏ đi, trong ngoặc như nước dơ, không còn dùng được nữa. Nếu còn nói dối mà không biết hổ thẹn, này La Hầu La, đời Xá Di quả thật bị đảo lộn, như cái chậu bị úp xuống. Nếu còn nói dối mà không biết hổ thẹn, với người nói dối không biết hổ thẹn, Như Lai nói, không có điều tội lỗi xấu xa nào mà người ấy không dám làm. Này La Hầu La, bất luận điều gì con muốn làm, con đều phải suy ngẫm. Hành động này có hại cho ta hay có hại cho kẻ khác? Vậy thì hành động này là bất thiện, đem lại phiền não và đau khổ. Hành động này con phải tránh, không nên làm. Nếu sau khi suy ngẫm, con nhận định rằng bây giờ hành động ta đã làm là bất thiện, con phải sám hối, phải thưa lại với thầy giáo thọ hay các thiện tri thức, hãy với các bạn đồng tu trong tăng đoàn đã sám hối, con phải chừa trong tương lai không nên tái phạm. Quý vị đã thấy những lời Đức Phật dạy Ngài La Hầu La khi còn là Xá Di. Không có gì khác hơn là giới hạn của một cuộc sống đạo đức, đạo làm người hay nhân thừa giáo pháp. Trong kinh Báo Ân Phụ Mẫu, khi tôn giả A Nan hỏi Đức Phật tại sao Đức Thế Tôn cao quý như thế mà lại đi lễ lại đống xương khô, Đức Phật đã dạy Ngài A Nan: trong đống xương khô này, từ nhiều đời nhiều kiếp, không có người nào chưa từng là cha mẹ ta, hoặc chưa từng là con cái, hoặc chưa từng là anh em thân bằng quyến thuộc của Như Lai. Một vị đạo sư của trời, người như Đức Phật mà có hành động tư tưởng khiêm hạ như vậy, tưởng trong quá khứ, hiện tại và vị lai, không người nào có thể khiêm hạ hơn. Vì cái gương khiêm cung của Đức Phật mà các đệ tử lớn như Ngài Xá Lợi Phất, mặc dầu phụ trách vai trò thượng tổ giáo hội, khi nói chuyện hoặc chấn chỉnh tác phong các tỳ kheo khác, Ngài vẫn một điều gọi người đó là sư huynh, hai điều vẫn thưa sư huynh. Các bậc tôn túc, đạo cao đức trọng, khi hoằng truyền chánh pháp, còn biết e sợ trong tính chúng, có thể có các vị Bồ Tát hóa thân phàm phu để hóa độ chúng sinh. Đến nghe pháp nên lời lẽ của các ngài rất ư lễ độ với thính chúng, khiêm hạ với đàn na tính thí. Thử hỏi công hạnh quý vị được bao nhiêu mà dám ngang nhiên xưng thầy, xưng cô với Phật tử hay với huynh đệ. Tổ Quy Sơn đã thức tỉnh chúng ta trong Quy Sơn cảnh sách: hà nải tải đăng giới phẩm, tiễn ngôn ngã tỳ kheo, đàn việc sở tu khiết dũng thường trú, bất giải thổn tư lai xứ, vị ngôn pháp nhĩ hiệp cúng, khiết liễu tủ đầu huyên huyên, đảng thuyết nhân gian tạp thoại. Dịch: sao lại mới bước lên phẩm bậc của giới pháp mà đã tự thị ta đây là vị tỳ kheo? Dùng của thí chủ, ăn của thường trú, không biết xét kỹ vì sao mà có của ấy, để bảo rằng lẽ tự nhiên là phải hiến cúng, ăn rồi xúm đầu huyên náo, chỉ nói toàn chuyển tạp của thế gian. Quý vị chưa học hết nhân thừa giáo pháp, nay tự vỗ ngực tự xưng ta đang tu đạo thượng thừa, bỏ qua những nền tảng đạo đức căn bản, thật không khác gì xây nhà lầu cao mà lại không xây tầng thứ nhất. Thật không còn gì đáng gọi là mê muội hơn. Đáng thương thay, quý vị vi phạm lỗi này bởi vì quý vị đã không có cái tâm thành thực xuất gia cầu đạo giải thoát, mà chỉ xuất gia để cầu danh trong ngoặc làm thầy và lợi dưỡng trong ngoặc thọ của cúng dường mà thôi. Thầy thấy cần phải nhắc quý vị thêm một lời của Đức Thế Tôn than thở cùng Ngài A Nan khi sắp nhập diệt: Này A Nan, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn thì 500 năm sau, giáo pháp của Như Lai bắt đầu bị phá hoại. Những kẻ phá hoại chánh pháp chẳng phải là người ngoại đạo mà chính là những kẻ xuất gia trong giáo hội tăng già. Thầy nhắc nhở quý vị vì thầy không muốn các đệ tử xuất gia của giáo hội Linh Sơn đóng góp một bàn tay vào sự phá hoại chánh pháp của đấng Từ Tôn. Thầy thiết tha mong quý vị hãy tự xem xét mình và tinh tấn trau dồi phẩm hạnh, lấy phẩm hạnh làm nấc thang căn bản cho sự tiến tu đạo nghiệp. Thứ tư, về thực. Thực là sự ăn uống. Ăn uống là để nuôi dưỡng cái thân giả tạm này có đủ sức dinh dưỡng, có sức mà tu hành. Trong khi nuôi dưỡng thân, lại phải hằng quán niệm nó là nguồn gốc của khổ đau và vì nó mà đời sống tâm linh, tinh thần cao thượng không thể phát huy đến mức cùng tột. Do quan điểm này, các vị sa môn thời xưa lấy pháp tu khổ hạnh làm pháp môn căn bản để diệt trừ bản ngã. Sau khi Đức Phật tìm ra con đường trung đạo, thì lối tu khổ hạnh cũng được Đức Phật chế giảm. Tuy có sự chế giảm của Đức Phật, nhưng trong số đại đệ tử của Ngài, Tôn giả Đại Ca Diếp lại vẫn duy trì pháp môn đầu đà để phát triển trí tuệ và trau dồi giữ đức. Quả nhiên Ngài Đại Ca Diếp với trí tuệ và giữ đức đầy đủ đã được Đức Phật phó chúc trách nhiệm truyền thừa chánh pháp Nhãn Tạng. Chánh pháp mà chúng ta được thọ trì hôm nay là nhờ ở nỗ lực bảo vệ và hoàn truyền của Tôn giả Đại Ca Diếp. Ở nước ta, vua Trần Nhân Tôn cũng nương theo pháp tu khổ hạnh mà đắc đạo và trở nên thiền tông sơ tổ của thiền tông Việt Nam với pháp hiệu là Trúc Lâm Đầu Đà. Trên phương diện sinh lý học, ăn uống thái quá sẽ làm cho con người trở nên nặng nề, dễ buồn ngủ, tinh thần không được minh mẫn và phát triển lòng ham muốn khoái lạc tình dục. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, những người chỉ muốn sống trong khoái lạc, không chịu nhiếp hộ các căn, ăn uống vô độ, biến nhát chẳng tinh cần, họ thật là người dễ bị ma nhiếp phục, như cành mềm trước cơn gió lốc. Những người nguyện ở trong cảnh không khoái lạc, khôn khéo nhiếp hộ các căn, ăn uống tiết độ, vững tin và siêng năng, ma không dễ gì thắng họ, như gió thổi, núi đá. Trong giới pháp, Phật dạy các đệ tử chỉ được đi khất thực vừa đủ để ăn một bữa trong một ngày và không được dành dụm thức ăn cũng như nước uống. Trong thời mạt pháp hiện nay, người xuất gia phải coi thức ăn như loại thuốc chữa bệnh khô gầy, không được sanh tâm ham muốn ăn ngon, ăn nhiều. Buổi chiều nếu đói có thể ăn chút ít thức ăn nhẹ, nhưng phải có tâm hổ thẹn vì không đủ nghị lực kiểm soát được sự đói. Muốn phát triển trí tuệ và tiến tu, quý vị phải theo gương thầy, tổ mà điều độ ăn uống, lấy đời sống tam thường bất túc, trong ngoặc ba sự ăn, mặc, ngủ không được quá đầy đủ, làm phương châm tu hành, để tinh thần được phát triển sáng suốt. Thứ năm, về ngủ, nghỉ. Ngủ nghỉ là kẻ thù trực tiếp của tinh tấn và kẻ thù gián tiếp của trí tuệ. Khi xưa trong khi Đức Phật giảng pháp, một vị đệ tử lớn là Tôn giả A Na Luật vì quá mệt mỏi mà ngủ gật. Đức Phật quở rằng: "Này thầy A Na Luật, con ốc của mình ngủ suốt ngày trong cái vỏ nên không bao giờ giải thoát được kiếp làm ốc." Tôn giả A Na Luật biết lỗi hôn trầm của mình nên xin sám hối và phát nguyện sẽ không bao giờ nhắm mắt ngủ nữa. Tôn giả đã thực hiện lời nguyền đến nỗi bị mù cả hai mắt vì thiếu ngủ. Trước khi bị mù, mặc dầu Đức Phật có khuyên Tôn giả nên dành chút thì giờ để ngủ nghỉ, nhưng vì cảm thấy hổ thẹn và có lỗi với Đức Phật, nên Tôn giả nhất định không nhắm mắt. Sau khi Tôn giả bị mù, Đức Phật đã đem pháp Kim Quang Minh truyền giải cho Tôn giả, nhờ vậy mà Tôn giả đắc được Thiên Nhãn Thông. Quý vị tu hành tại Tùng Lâm, chỉ có mấy huynh đệ, thầy trụ trì lại để quý vị tự do tu hành theo ý mình. Ngoài hai khóa lễ, quý vị có rất nhiều thì giờ rảnh rỗi nên rất dễ bị cám dỗ bởi ma chướng ham muốn ăn uống ngủ nghỉ. Thầy khuyên quý vị nên tự mình làm một thời khóa biểu, làm sao sử dụng phần lớn thì giờ vào công việc tu hành, học hỏi chấp tác, giảm bớt thì giờ ăn uống ngủ nghỉ thì sự tu hành mới có thể tiến bộ. Trong Quy Sơn Cảnh Sách, Tổ sư nhắc nhở chúng ta về huấn dụ của Đức Phật như sau: "Đạo sư hữu sắc, giới húc tỳ kheo, tiến đạo nghiêm thân, tam thường bất túc." Dịch: "Đạo sư có huấn dụ khuyên dạy các vị tỳ kheo, hãy lấy tiếng tu đạo nghiệp trang nghiêm thân thể, còn ăn mặc ngủ nghỉ, cả ba thứ ấy không lúc nào nên hưởng dụng sung túc. Tu hành ở những nơi vắng vẻ, u tịch có cái lợi là không bị những sự ồn ào, náo nhiệt hay trần cảnh của thế gian cám dỗ, nhưng cũng có cái hại là rất dễ sinh vọng tưởng và giải đại. Gần đây thầy nhận được mấy bài thơ của một trong quý vị. Ý tứ của mấy bài thơ phần lớn nói lên lòng biết ơn sâu xa đối với sự giáo huấn của thầy, và một phần nói lên kết quả tu hành nhờ sự giáo huấn đó. Thầy có cho đọc mấy bài thơ trước chúng và hỏi quý vị có thấy cái lý đạo của mấy bài thơ đó chăng? Thầy thấy quý vị, người vỗ tay, kẻ khen hay, người giữ im lặng, kẻ tỏ vẻ không đồng ý vân vân. Nhưng không người nào nói lên hoặc không muốn nói lên cái lý đạo trong mấy bài thơ cũng như tâm lý của thầy khi đem mấy bài thơ đó đọc trước chúng. Nhân dịp này, thầy nói về lý đạo để quý vị suy ngẫm và giải tỏa những thắc mắc nếu có của quý vị. Việc biết ơn Đức Phật, công ơn giáo dưỡng của thầy, của tổ là một việc tốt. Nhưng đem những công ơn đó gò ép thành những lời có ý tâng bốc là một công việc hoàn toàn vô ích, không giúp gì cho mục đích tu hành là giải thoát hay khai mở trí tuệ. Ngày xưa, khi Đức Phật còn vài ngày nữa thì nhập Niết Bàn, tất cả các đệ tử hàng ngày đều đến vấn an Phật. Chỉ có một vị đệ tử chưa đắc quả thánh đã không đến mà suốt ngày đêm ngồi thiền tọa trong hang động, tiếp tục tu hành như thường lệ. Các đệ tử khác thấy vậy thì bắt đầu bàn tán và việc đó đến tai Phật. Mặc dầu Phật đã biết rõ tâm ý của vị đệ tử kia, nhưng vẫn cho vời vị ấy đến để giải thích hành động của mình trước chúng. Vị đệ tử đó chắp tay thưa, bạch Thế Tôn: Thế Tôn sắp sửa rời bỏ chúng con, từ nay chúng con sẽ không nhận được những sự giáo huấn của bậc đạo sư. Con muốn báo đền ân đức của Thế Tôn mà không biết nói lời gì cho xứng đáng. Con nghĩ, chỉ có tinh tấn tu hành làm sao cho được chút kết quả gì trước khi Thế Tôn thực sự rời bỏ chúng con, mới gọi là báo đáp phần nào công ơn giáo dưỡng của Thế Tôn. Cho nên con tinh tấn tu hành, không còn thì giờ đến vấn an Thế Tôn, ngưỡng mong Thế Tôn tha tội. Đức Phật hoan hỷ mỉm cười và nói: lành thay, này các thầy tỳ kheo. Báo đáp công ơn của Như Lai không phải nói ra vài lời tán tụng là đủ, mà phải tinh tấn thực hành những lời Như Lai đã dạy để phát triển khả năng hoàn truyền chánh pháp của Như Lai mà cứu độ chúng sanh và tìm sự giải thoát sanh tử cho mình. Này các thầy hãy lấy hành động của thầy tỳ kheo này làm gương, nên bắt chước mà tinh cần tu học, Như Lai sẽ rất hoan hỷ. Thầy chứng minh lòng biết ơn thầy trong mấy bài thơ, nhưng thầy khuyên vị đó nên dành thời giờ gò ép những vần thơ tán tụng thầy vào công việc tu học, dùng thời giờ đó chia sẻ với các huynh đệ đồng tu đang chấp tác ngoài vườn, ngoài sân hay trong quá đường. Đó mới là những hành động hữu ích trong tinh thần tiến tu và tinh thần của lục hòa, giới hòa đồng tu, đó là lý đạo. Trong ý tứ của mấy bài thơ, vị đệ tử này cũng muốn nói đến cái kết quả tu hành của mình, cũng muốn nói đến cái thấy của mình. Thầy muốn nói ngay để quý vị cùng biết, cái thấy mà quý vị tưởng là mình đã có chỉ là sản phẩm của ma tưởng ấm, không phải là cái thấy chân thật. Cái thấy chân thật không thể nói ra được vì ngôn ngữ hạn cuộc của thế gian. Nếu nói ra được thì cái thấy đó chỉ là vọng tưởng. Tổ Lâm Tế đã nói cho các đệ tử học thiền về cái thấy như sau: phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Cái thấy những hình ảnh Phật xoa đầu hay những cảnh giới xa lạ trong khi tọa thiền đều là những tưởng tượng của vọng tâm. Nếu chấp rằng những cảnh giới mình thấy trong lúc tọa thiền là thật, thì sẽ khởi tâm tham luyến và lúc tọa thiền chỉ mong được thấy lại hay mơ màng sống trong cảnh giới tưởng tượng đó. Lúc đó là lúc đã bị thiên ma ba tuần hay ma tưởng ấm dẫn dắt, chứ chẳng phải là đã đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay tứ thiền gì hết. Cái thấy mà nói ra được không phải là cái thấy của minh tâm kiến tánh, đó là lý đạo. Giả dụ rằng vị đệ tử đó có được vài sự hiểu biết sáng suốt, thì cái hiểu biết sáng suốt ấy cần được tư duy, quán xét xem có ích lợi gì mình và cho mọi người không? Có giúp gì cho việc cứu độ chúng sinh không? Có giúp gì cho cứu cánh giải thoát không? Xưa kia tôn giả Tu Bồ Đề chỉ đi khất thực nơi các nhà giàu vì tôn giả cho rằng người giàu có mới có khả năng bố thí, người nghèo khó đã không có đủ ăn, thì lấy gì mà bố thí và bắt người ta nhịn ăn để bố thí là một điều không nên làm. Trong khi đó, tôn giả Ca Diếp thì lại làm ngược lại, chỉ đi khất thực nơi nhà nghèo. Một hôm trước chúng, tôn giả Tu Bồ Đề đem ý kiến của mình ra trình bày và thỉnh vấn tôn giả Ca Diếp: Thưa sư huynh, hiển nhiên là phương pháp khất thực của sư huynh và của tôi thật là trái ngược. Sự hiểu biết của tôi đã trình bày, kính mong sư huynh chỉ giáo cho tôi về phương pháp khất thực của sư huynh. May ra tôi được mở mắt thấy được những thiếu sót của tôi chăng? Tôn giả Ca Diếp trình bày quan điểm khất thực nhà nghèo của mình. Ngài cho rằng những người giàu có đã được nhiều phước đức tích tụ từ những tiền kiếp nên kiếp này mới được giàu có. Người nghèo khó vì phước đức tiền kiếp không đủ nên kiếp này phải chịu cảnh nghèo nàn. Ngài tới với người nghèo để tạo cho họ cơ hội gieo trồng thêm phước đức cúng dường, mong kiếp sau họ sẽ được hưởng sự giàu có. Việc này đến tay Đức Phật, Đức Thế Tôn. Trước chúng quở trách cả hai vị như sau: Này thầy Ca Diếp và thầy Tu Bồ Đề, tâm từ là ý nguyện đem an vui, hạnh phúc đến với tất cả mọi chúng sinh, không phân biệt giai cấp, chủng tộc, tôn giáo, nam nữ, vân vân. Các thầy không nên sanh tâm phân biệt người giàu, người nghèo. Tâm của các thầy phải như thửa ruộng, ai cũng có thể gieo trồng phước đức trên ruộng ấy. Từ nay các thầy nên lần lượt khất thực mà đừng nên phân biệt người giàu có, kẻ nghèo khó. Cái hiểu biết của mình nhiều khi mình tưởng là đúng và chấp chặt lấy nó, cho ý kiến của mình là đúng, chê bai ý kiến của người khác là nuôi dưỡng bản ngã. Nếu cho rằng cái hiểu biết của mình là đúng đắn, có lợi ích cho chúng sinh, cũng nên đem cái ý kiến đó tham khảo với các bạn đồng tu, nhờ họ suy gẫm và chỉ vẽ cho mình trong những điều chưa thấy hay không thấy. Như vậy là phát triển cái tâm học hỏi nơi thiện tri thức và là phương pháp hữu hiệu nhất để diệt trừ bản ngã và tánh kiêu mạn. Nếu chưa thỏa mãn với sự chỉ vẽ của thiện trí thức, thì xin trình bày lại ý kiến của mình trước chúng và mong cầu được học hỏi. Đó là tinh thần kiến hòa đồng giải và ý hòa đồng duyệt, đó là lý đạo. Một sự việc khác cũng đã đến tai thầy trong thời khóa lễ hàng ngày. Có vị viện lý do này hay lý do khác, nhất là lý do đau yếu, bệnh hoạn mà thật sự là vì giải đãi, lười biếng, ngủ quên, bất hòa với Di Na hay diệt chúng. Họ không tin tưởng ở pháp môn niệm Phật, nên không tham dự khóa lễ. Xưa có một vị tăng đến vấn đạo với Lục Tổ Huệ Năng và hỏi: Có nên tụng kinh không? Tổ hỏi lại: Tụng kinh có lỗi gì? Vị tăng đáp không được, cúi đầu lễ lại và lui ra. Thầy muốn nói để quý vị cùng biết sự quan trọng của các thời khóa lễ. Hai thời công phu đối với người xuất gia là cơ hội quý báu để thanh tịnh ba nghiệp thân, miệng, ý và tạo chủng tử thiện pháp, chuyển hóa chủng tử tội lỗi đã từ vô thủy chất chứa trong a lại gia thức của chúng ta. Chính những chủng tử tội lỗi này là nguyên nhân tạo nên nghiệp lực dẫn dắt chúng ta ra vào sinh tử. Kinh có câu: Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Hai thời công phu hàng ngày có công năng thanh tịnh hóa ba nghiệp mà quý vị không biết lợi dụng, thì người bị thiệt thòi sẽ là ai? Làm cho tâm được thanh tịnh, gieo trồng chủng tử pháp lành thì phước báo đó quý vị được hưởng hay thầy được hưởng? Nếu hiểu một cách cạn cợt rằng không tham dự hai thời công phu nhưng sẽ tụng kinh niệm Phật lúc khác để bù lại, thì quý vị đã không hiểu gì về tội lỗi mình đã tạo ra từ muôn ngàn kiếp trước, không biết gì về nhân quả nghiệp báo. Mặc áo Như Lai mà không biết những điều ấy, khác gì hủy báng chư Phật. Chư Phật dạy, đừng thấy việc lành nhỏ mà không làm. Câu nói này, Đức Phật đã dùng để giáo huấn các vị đệ tử hỏi Ngài khi Ngài luồn kim vá áo cho một vị đệ tử mắt kém. Người xuất gia chúng ta lúc nào cũng phải thấy mình đứt mỏng nghiệp dày, nên không lúc nào chẳng quan tâm đến cơ hội thực hiện các pháp lành. Khi tham dự các thời khóa công phu, thân không thể làm việc ác, khẩu đọc tụng kinh kệ, ý tập trung hướng về chư Phật đều là những pháp lành để thanh tịnh hóa ba nghiệp. Tại sao quý vị lại bỏ cơ hội làm pháp lành? Phước đức quý vị đã tích tụ được bao nhiêu? Và bao nhiêu phước đức thì đủ để quý vị thay thế những chủng tử ác pháp đang được tàn trữ trong a lại gia thức của quý vị mà tiến đến quả vô sanh? Nhân đây, Thầy cũng giảng qua về hai chữ thanh tịnh trong đạo. Quý vị có thể nghĩ rằng, tí tôi không làm việc lành, nhưng cũng không tạo nghiệp ác, vậy là thanh tịnh rồi. Thanh tịnh mà được hiểu như vậy chỉ là hiểu cái danh của thanh tịnh, chưa hiểu được tự tánh của thanh tịnh. Chư Phật, chư Bồ Tát làm một việc gì? Việc đó phải có mục đích lợi lạc cho chúng sinh. Nói một lời gì? Lời đó phải có mục đích giáo hóa chúng sinh. Suy nghĩ một điều gì? Ý đó phải có mục đích cứu vớt chúng sinh ra khỏi khổ hải. Ở nơi các ngài, không còn có đối đãi tốt xấu, thiện ác, tất cả chỉ có một cái tâm lợi lạc cho chúng sinh muôn loài, nhiêu ích hữu tình. Tâm như vậy là tâm thanh tịnh, vượt ngoài ba cõi, ba nghiệp đều hướng về hạnh phúc của chúng sinh. Như vậy là ba nghiệp thanh tịnh. Nhờ đó các ngài thể hiện vào ngũ trược ác thế mà không bị ô nhiễm vì uế trược, xuống địa ngục mà không bị ô nhiễm bởi tội lỗi. Nói tóm lại, những hành động của thân, lời nói từ miệng, từ tư tưởng của ý, nếu không vì lợi lạc cho chúng sinh thì hành động đó là hành động đã bị ô nhiễm. Lời nói đó là lời nói đã bị ô nhiễm, và tư tưởng đó là tư tưởng đã bị ô nhiễm. Tâm không có hai dụng, không phát tâm bồ đề, tức là phát tâm chúng sanh. Tâm chúng sanh không phát thiện thì phát ác. Thí dụ trong một phòng tối, ta bật đèn lên, khi đèn cháy sáng, lập tức bóng tối biến mất, không thể có cảnh nửa tối nửa sáng, hoặc là vừa tối vừa sáng. Cũng như thế, trong một niệm, không thể có vừa niệm thiện vừa ác, hoặc vừa không thiện vừa không ác. Tâm thanh tịnh ví như ánh sáng đèn, khi đèn sáng thì ánh sáng không thể bị bóng tối làm nhiễm ô. Người xuất gia niệm niệm gìn giữ tâm thanh tịnh thì vọng tưởng không thể chen vào. Cho nên Thầy nhắc nhở quý vị cố gắng gìn giữ tâm cho thanh tịnh, đừng để bị ô nhiễm vì tám gió: lợi, suy, hủy, dữ, xưng, cơ, khổ, lạc. Có một vị tăng hỏi tổ sư làm thế nào biết sự tu hành có tiến bộ. Tổ sư đáp: lấy tám gió làm thước đo lường. Mỗi khi vọng tưởng hay phiền não tới, hãy dùng câu niệm Phật để thu nhiếp ý căn, nương vào thần lực của lục tự chân ngôn Nam Mô A Di Đà Phật mà thanh tịnh hóa ba nghiệp. Trong tâm thanh tịnh của chư Phật, chư Bồ Tát chỉ có chúng sanh, trong chúng sanh cũng có ta. Hóa độ chúng sanh nghĩa là hóa độ cả ta. Do đó mà không có sự phân biệt giữa ta và người, giữa tâm và cảnh. Tu hành như thế gọi là tiến tu đạo nghiệp. Thầy chỉ cho quý vị một phương pháp giản dị để thanh tịnh hóa ba nghiệp, giải trừ ma chướng. Mỗi khi tâm quý vị khởi lên một ý tưởng phiền não hay bất như ý, muốn thưa kiện hay tranh luận, quý vị hãy khoan có hành động và lời nói hãy quán chiếu như thế này: phiền não này, sự bất như ý này, sự thưa kiện này, sự tranh luận này có giúp gì cho mục đích giải thoát của mình chăng? Có tăng thêm chút ít phước đức nào cho mình chăng? Nếu sau khi quán chiếu thấy chúng có lợi cho cứu cánh giải thoát, có tăng thêm phước đức thì quý vị cứ thưa kiện, cứ tranh luận. Nếu thấy chúng không giúp gì cho mục đích giải thoát, không làm tăng thêm phước đức cho mình, thì quý vị phải biết ngay là mình đang bị ma chướng của ngũ ấm ma hay phiền não mã sai sự. Hãy lập tức quay về tâm thanh tịnh của mình, nương theo sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm cho đến khi mình thoát khỏi ám chướng của ma. Quý vị hãy thực tập phương pháp quán chiếu này một thời gian cho đến khi thuần thục. Như chư tổ, chư thánh đã quán chiếu thấy tất cả sự vật đương thể tức không, như thế là tiến tu đạo nghiệp. Kết luận cho thời pháp hôm nay, Thầy một lần nữa nhắc nhở quý vị hãy giữ gìn giới hạnh của người xuất gia, bởi đó là bước căn bản của đạo nghiệp. Thầy dẫn lời Đức Phật trong Kinh Pháp Cú để quý vị suy ngẫm. Mặc áo cà sa mà không rời bỏ những điều uế trược, không thành thật khắc kỷ thà chẳng mặc còn hơn. Câu 9. Rời bỏ những điều uế trược, giữ gìn giới luật tinh nghiêm, khắc kỷ và chân thành, người như thế đáng mặc ca sa. Mong quý vị tinh tấn trên bước đường tiến tu đạo nghiệp. Nghĩa thú an cư. Cùng toàn thể chư tăng ni và quý Phật tử hiện diện, hôm nay là ngày hôm nay là thời khai thị đầu tiên của khóa hạ năm 2000, Phật lịch 2544. Thời Đức Phật còn tại thế, Ngài chế ra một hình thức tu tập cho chư tăng trong giáo đoàn gọi là an cư kiết hạ. Hàng năm vào mùa hạ, chư tăng từ các nơi trở về tinh xá của Phật để tự mình kiểm điểm kết quả tu chứng và nghe Đức Phật giảng dạy thêm về giáo lý. Ngoài cái hình thức về sự tướng, là tránh cho chư tăng tạo nghiệp sát sanh trong mùa mưa, mùa côn trùng sinh trưởng, 3 tháng an cư kiết hạ còn là một pháp môn tu tập vi diệu, mà trong thời pháp hôm nay Thầy sẽ giảng dạy cho quý vị hiểu rõ thêm. 2 câu đầu tiên trong bài an cư kiết hạ như sau: cúi đầu lễ Phật mười phương, chứng minh đệ tử lễ thường an cư. Vậy thì khóa an cư kiết hạ năm nay, cũng như mọi năm, được tổ chức tại Tùng Lâm cho các Phật tử tại gia và xuất gia, nhất là hàng xuất gia từ mọi nơi về để học hỏi thêm đạo pháp. Về ý nghĩa an cư thì trong những khóa hạ trước đây Thầy đã giảng rồi. Đạo lý an cư thì Thầy cũng đã khai thị rồi và đã được ghi lại trong tập Những Dòng Sữa Mẹ. Quý vị mỗi người nên có một cuốn để đọc và học hỏi thêm ý nghĩa của các thời pháp mà Thầy đã khai thị trong các khóa hạ trước. Hôm nay Thầy sẽ khai thị đặc biệt về nghĩa thú an cư. Nghĩa là nghĩa lý, thú là thú hướng. Đây là nói về phần xử lý dung thông của an cư kiết hạ nên gọi là nghĩa thú an cư. Điểm chính yếu hay nghĩa của an cư là ở yên, hay cũng có nghĩa là an tâm. Như vậy, mục đích của sự tu trì trong thời gian này là luôn luôn giữ cho tâm được an định. Hễ tâm được an rồi, thì mình sẽ được thành tựu những gì mình muốn thành tựu được trên đường giải thoát. Sở dĩ chúng sinh quằn quại đau khổ ở cõi trần này, hay có những chúng sinh tuy không bị quằn quại, nhưng lại bị cái đau khổ dằn vặt từng giờ, từng ngày là tại đâu? Đó là tại tâm chưa được an. Tâm không an thì mình cứ lăn xăng chạy theo hết cảnh này đến cảnh khác, hết phiền não này đến phiền não nọ. Có nhiều người suy nghĩ đến tột độ mà vẫn bị trần cảnh bức bách phải suy nghĩ, đến nỗi trở thành điên khùng, cuồng loạn. Vì vậy, trọng điểm hay lý đạo của an cư kiết hạ chính là làm sao cho người tu có được cái tâm an ổn. Nếu tâm ai được an ổn rồi thì phải tu tập thêm cho đến chỗ không thấy mình cần phải an tâm nữa thì đạo quả mới viên thành. Nếu thấy tâm còn phải an, còn có điều mình chưa rành rẽ, thì phải còn tinh tấn tu tập thêm, còn phải tìm hiểu thêm cái đạo lý bên trong những công việc mà mình làm hàng ngày trong suốt thời gian kiết hạ. Cho đến khi nào quý vị làm công việc nào cũng thấy rằng việc đó là Phật sự, và lúc nào mình cũng vui vẻ làm với một cái tâm an ổn, làm mà không thấy mình phải so đo, suy nghĩ, tính toán gì cả, lúc đó quý vị mới mong đạt được nghĩa thú thâm sâu của an cư kiết hạ. Đó cũng là ý nghĩa của câu an cư kiết hạ thâm sâu, chúng sanh tác Phật lâu lâu thấm nhuận. Khi ở tự viện hay tại các trụ sở của quý vị, hàng ngày quý vị cũng tu tập đều đặn, nhưng không giống như sự tu tập trong khi nhập hạ. Trong khóa hạ, quý vị luôn luôn giữ tâm được an tịnh để hành trì tu tập cho đúng giờ, đúng khắc. đúng sự tướng, đúng từng đường đi nước bước của từng thời khóa tu niệm. Đúng từng đường đi nước bước của từng thời khóa tu niệm. Mỗi thời, mỗi lúc, tâm phải được an trú trong sự an ổn, thanh tịnh, nhờ vậy mọi phiền não mới được giải tỏa. Tháng đầu, quý vị mới được giao phó trách nhiệm trong ban điều hành. Thời khắc, nhân sự chưa quen nên cái tâm làm việc hãy còn lăng xăng, chưa hiểu được lý đạo trong công việc mình đảm nhiệm. Qua tháng thứ hai, tâm nhập lý đạo, tâm mới bắt đầu an tịnh và đến tháng thứ ba tâm đã thuần thục, thì mới mong được cụ túc viên mãn. Chúng sinh tác Phật lâu lâu thấm nhận chính là như vậy. Trong thời pháp hôm nay, quý vị phải nhất tâm nhất đức, lắng lòng nghe với tinh thần trừng tâm đế thính, thì lý đạo mới thâm nhập được vào Như Lai tạng tánh. Quý vị phải nghe bằng cái tánh nghe trong ngoặc của chân tâm thì mới có lợi lạc. Đức Phật dạy, chân tâm của mình trong cuộc sống hàng ngày thỉnh thoảng có lưu lộ ra trong cái kiến, văn, giác, tri, trong ngoặc cái thấy, nghe, hiểu biết của mình. Nhưng nó vừa mới lưu lộ ra thì lại bị cái vọng khỏa lấp đi nên chân tâm không được hiển lộ. Vì vậy phải có một cái tâm an ổn thì mới trực nhận được sự lưu lộ của chân tâm. Trong khi nghe lời Thầy nói ở đây, quý vị phải ngồi trong tư thế tọa thiền và chăm chú vào từng câu từng chữ gọi là cú cú tùng tự tâm lưu sức, tử tử tùng tự tâm lưu nhập, thì mới hiểu được cái lý đạo cao siêu của nghĩa thú an cư. Đến đây, Thầy sẽ giảng cho quý vị hai bài kệ của chư tổ về nghĩa thú an cư như sau. Phật chế an cư vi diệu pháp, kiết hạ tam kỳ đăng bụ tháp, cấm túc cú tuần tâm hoang lạc, sách tấn tu trì chiếm khôi giáp, nhất nguyệt diệt thô ngộ quả tiên, nhĩ ngoạc tẩy phiền chứng đạo hiền, tam nguyệt đoạn trần đăng thánh vị, vô minh trừ tập nhập chân nguyên. Hai bài kể này nói về nghĩa thú của ba tháng kiết hạ và về đạo quả mà người tu trì đứng đắn sẽ đạt được sau ba tháng an cư. Thời Phật còn tại thế, sau ba tháng hạ, các vị tỳ kheo đều đắc A-la-hán quả và từ đó, vị nào giữ được Phật tâm thì nhập được chân nguyên, đạt được quả vị Phật ngay chứ không phải chờ đợi lâu gì hết. Đạt được quả vị Phật ngay chứ không phải chờ đợi lâu xa gì hết. Bây giờ, Thầy sẽ giảng nghĩa từng câu của bài kệ thứ nhất. Số 1. Phật chế an cư vi diệu pháp. Người ta thường nói rằng, vì ba tháng hạ là thời kỳ sinh sản và trưởng dưỡng của côn trùng nên Phật gọi chư tăng về tỉnh xá để chư tăng bớt tạo sát nghiệp giẫm đạp lên côn trùng. Hoặc cũng còn nói chư tăng sau 9 tháng hoằng pháp khắp nơi phải trở về tinh xá một thời gian để trau dồi giữ đức, thúc liễm thân tâm, kiểm chứng lại kết quả tu trì của mình. Đó cũng là một lời giải thích theo sự tướng mà thôi. Thật ra lối giải thích đó chưa phải là ý nghĩa chân thật của kiết hạ an cư.